Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Ngân Hà Đổi Chiều. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Võ Đế Mộ ở vào Hồng Thổ Nguyên phía đông 3 vạn dặm ở ngoài một phàm nhân. Vương Triều Trung, có ước chừng 3 tháng thời gian có thể lãng phí. Diệp Phong hai người vì thế cưỡi linh mã một đường ngắm cảnh, cũng không nóng lòng lên đường. Hôm nay hai người tìm đến Tề Quốc một cái tên là Thanh Diệp Trấn Trấn nhỏ khi. Một vị pha mang vài phần tiên khí thầy bói lại ngăn cản bọn họ. Quý nhân nột, thầy bói nhìn chằm chằm Diệp Phong, vẻ mặt kinh hãi nói, ta nghiêu bán tiên đoán mệnh 50 năm năm hơn. Đi khắp thượng trăm cái vương triều, còn chưa bao giờ gặp được quá giống như công tử ngài như vậy, quý đến cực không thể nói mặt tương. À, vậy ngươi nói xem, nhà ta tướng công đến tột cùng có gì quý mệnh? Nông gia tiểu tức phụ giả dạng tiểu lô ly, vẻ mặt hiếm lạ nói, hay là nhà ta tướng công năm nay có thể trúng cử? Nhất cử bước lên chúng ta lão Lý gia chờ đợi 100.000 đại huyện thái gia chi vị. Cử phẩm tiểu hạt mè, công văn việc vặt phiền, huyện thái gia lại có gì quý đáng nói? Ngưu bán tiên lắc lắc đầu nói, hay là nhà ta tướng công năm nay trúng cử lúc sau? Còn có thể kỳ thi mùa thu thi đậu, đăng hoàng bảng, trung trạng nguyên, tiểu lô ly càng thêm vẻ mặt hiếm lạ nói. Trạng nguyên lại quý, cũng bất quá là hoàng đế gia thần, người khác thần tử, lại có gì quý đáng nói? Ngưu bán tiên vẫn là lắc lắc đầu nói, hay là ngươi là tà giáo giáo chủ, muốn đầu độc nhà ta tướng công sát quan tạo phản đi làm hoàng đế? Tiểu lô ly vẻ mặt cảnh giác chung, thở phì phì nói, nhà ta tướng công mới sẽ không đi làm diệt 9 tộc ngốc xoa sự. Đế vương lại quý, cũng không quá là mấy chục tái hồng trần lạc đường, ảo ảnh trong mơ, lại có gì quý đáng nói? Ngưu bán tiên lại lần nữa lắc lắc đầu nói, kia còn có gì quý đáng nói? Tiểu lô ly tức khắc giận dữ nói, hay là ngươi khi dễ ta ở nông thôn tiểu tức phụ không có gì kiến thức, cố ý tiêu khiển tới? Công tử chi quý, quý nhưng lên trời a. Ngưu bán tiên nhìn chằm chằm Diệp Phong, lời thề son sắt nói, như thế nào cái lên trời pháp? Diệp Phong trong lòng trầm xuống, nhớ tới cái gì, vẻ mặt ngưng trọng nói, tụ chúng sinh chi nghiệp lực, nhưng xé trời chướng lên trời mà đi, đến vĩnh sinh bất diệt chi tiên đạo. A, Ngưu bán tiên chính rung đùi đắc ý gian, Diệp Phong đột nhiên duỗi tay xoa trụ cổ hắn. Thuận tay nhéo, thế nhưng sống sờ sờ bóp gãy cổ hắn, lại thuận tay một xà, kéo xuống một viên máu chảy đầm đìa cái đầu, ném chi với mà, nghe nồng đậm mùi máu tươi. Diệp Phong thói quen tính liếm liếm miệng mình, vẻ mặt ghét bỏ nói, một đám ích kỷ ác độc lại ngu xuẩn tột đỉnh ếch mồi đáy giếng. Ấn nhi tiểu thuyết cách nói, liền sáng thế chủ đều không thể vĩnh sinh. Liền tính cho các ngươi phá thiên chướng, nhiều lắm cũng chỉ có thể đi một cái càng cao cấp một chút thế giới đi đương bị người khác nháy mắt. Hạ gục tiểu cặn bã, một bước lên trời thần tiên mộng đẹp, này đến cỡ nào tên ngu xuẩn mới làm được ra tới. Lại vẫn muốn kéo lên một cái thế giới chúng sinh đi chôn cùng. Loại này ngu xuẩn tột đỉnh di họa thiên hạ tà giáo tổ chức. Cần thiết đem chi chém tận giết tuyệt. Diệp Phong hướng ma quỷ trên người sờ sờ, thế nhưng lấy ra một khối thân phận nhãn, lên trời các hạt hạ tu chân liên minh du thuyết sử Ngưu bán tiên. Đậu đậu, truyền ta mệnh lệnh, phàm thuộc lên trời các cùng tu chân liên minh tu sĩ thế lực, cho ta chém tận giết tuyệt. Thánh lịch nguyên niên tháng 6 sơ 10. Thánh giáo chủ Diệp Phong tự mình hạ đạt diệt sạch lên trời các cùng tu chân liên minh mệnh lệnh. Thánh giáo đại quân tiếp lệnh sau, từ 4 phương 8 hướng khai ra thánh thành, bắt đầu chính thức chinh phạt thiên hạ, trừ bỏ Thiên Chu giáo rào khởi một chút linh tinh đại chiến. bình tĩnh không biết cỡ nào dài lâu năm tháng tu luyện giới. Lâm vào càng lúc càng lớn chiến hỏa chung, niết sát nghiêu bán tiên sau. Diệp Phong lo lắng tình thế có biến, đêm dài lắm mộng, vì thế không hề ven đường ngắm cảnh. Mang theo tiểu lô ly, ra roi thúc ngựa, mấy ngày liền tìm đến Tề Quốc Đàn Thành ngàn dặm ngoại một cái núi sâu rừng già chung. Phụng lên trời các chủ chi mệnh, cho mời thánh giáo chủ Diệp Phong, phó lên trời các cộng thương lên trời đại kế. Một vị hạc phát đồng nhan lão giả, đột nhiên ngăn cản Diệp Phong hai người đường đi. Lên trời, một đám ngốc xoa, Diệp Phong thuận tay một lóng tay, chỉ vào một con phá giếng một con đang ở oa oa la hoảng lục cóc nói. Nhìn đến không, này chỉ cóc hiện tại đây khẩu phá giếng còn có thể tự do tự tại oa oa gọi bầy. Một khi nhảy ra, một không cẩn thận liền sẽ bị giếng ngoại ngoan đồng bắt đi. Bao thượng lá sen, tô lên bùn, chôn nhập đống lửa, biến thành ngoan đồng trong miệng một mâm đồ ăn, cuối cùng lại kéo thành ngâm phân. Không nếm thử nhảy ra miệng giếng, sao biết giếng ngoại đến tột cùng là một cái như thế nào thế giới? Lão giả vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nói, các ngươi như thế nào nhảy đó là các ngươi tự do. Người khác như thế nào sống kia cũng là người khác quyền lợi. Diệp Phong vẻ mặt ghét bỏ nói, nhưng dùng các ngươi tự do đi cướp đoạt người khác sinh tồn quyền lợi, vậy các ngươi liền làm một con loạn nhảy cóc tư cách đều không có, sẽ chỉ là một cái mỗi người đều ghét bỏ độc trùng. Phàm là độc hại chúng sinh hạng người, ắt gặp thiên bỏ, tao quỷ ghét, cuối cùng kết cục tất sẽ là hôi phi yên diệt. Thế nhân toàn ngu, tiện như con kiến. Ngươi đường đường một giáo chi chủ, thế nhưng sẽ từ bi này đó con kiến tiện dân, rốt cuộc vẫn là một cái vô tri tiểu nhi. Bất quá, ta lên trời các có rất nhiều biện pháp làm ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Lão giả vẻ mặt khinh bỉ nói, thánh giáo chủ bệ hạ, ngươi tình cảnh hiện tại, liền như một con bị ngoan đồng bắt được cóc, nếu muốn làm ngoan đồng đem ngươi đương sủng vật dưỡng, mà không phải làm thành nướng BBQ, người tốt nhất vẫn là biểu hiện đến ngoan điểm, nghe lời điểm tuyệt vời. Một cái mới chỉ là 6 trọng tu vi, 19 trung giai tiểu cặn bã, cũng dám ở một cái quân chủ trước mặt làm càn. Người cho rằng lão phu cũng là đạo nhất cái loại này tới nước rót ra tới bã đậu sao? Lòng tham không đáy lão hóa, lão mà bất tử là vì tặc, chưa từng nghe qua sao? Liền thiên địa đều không thể vĩnh hằng, một cái sống lâu mấy trăm hơn 1000 năm lão bất tử, lại vẫn uổng tưởng vĩnh sinh, thật sự là liền nằm mơ đều làm được dại dột không có thuốc chữa. Diệp Phong vẻ mặt ghét bỏ nói, mở miệng con kiến, ngậm miệng tiện dân, cũng không biết ngươi chết đi nhiều ít năm lão cha lão nương, có phải hay không ngươi trong miệng con kiến tiện dân? Quên nguồn quên gốc lão xúc sinh, thất tâm phong bệnh tâm thần, nếu là nhà các ngươi những cái đó lão tổ tông nhóm biết ngươi như thế nhục nhã bọn họ, có thể hay không tức giận đến từ phần mộ bò ra tới, đem ngươi này đã quên sinh dưỡng tri ân lão cầm thú, dùng trắng bạch xương khô đem ngươi cấp sống sờ sờ bóp chết rớt. Tiểu xúc sinh, làm can, lão giả mặt già đỏ bừng. Giận cực nói, thành đại sự giả không câu nệ tiểu tiết, sang nghiệp lớn giả khó cố tiểu gia. Ngươi một ánh mắt thiển cận, chấm ngoặc kép, lão xúc sinh câm miệng. Diệp Phong lập tức phun ra thiên binh, cao cao dơ lên, xôn xao ngày ẩn, vân tiêu, vô cùng ngân hà từ sao trời đổi chiều, tụ thành một phen cây số trường, 100 mét khoan ngân hà sát kiếm. Đối với lão già, một phách mà xuống, thiên A, 15 tuổi cửu trọng đỉnh, chấm ngoặc kép, ngân hà một hướng mà xuống, lão già tiếng kêu đột nhiên im bặt, nhanh chóng bị cửu thiên ngôi sao hà tụ thành mênh mông sát khí. Hướng vì hư vô, này lão đông tây bị tiểu gia làm thịt sau, bọn họ khẳng định sẽ tiếp theo phái vương cấp đại năng tiến đến dây dưa. Không được, ca đến mau chóng đột phá đến nhị cửu mới được. Nhị cửu thấp, trung cao, tam giai trung, nhất giai giống như vượt qua một trọng đại sơn. Vương giả chi uy, hơn xa quân cấp, có khả năng nhìn lên, nói cấp thần công lại lợi hại, cũng không có khả năng bằng một chín pháp lực đi đối kháng vương giả. Diệp Phong tâm thần trung thậm chí ước ước có ti bản năng hiểu được. Chỉ sợ cũng tính đến nhị cửu, cũng không nắm chắc dùng nhất kiếm đông lai vượt cấp đồ vương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.